Chương 31, về sau ngươi bảo kê ta. 15.000 hoa tươi tăng thêm, ta muốn tăng thêm A. Cuối cùng, Hạ Cơ vẫn là đắc ý bả tờ đầu ăn. Thật là thơm cắn ở trong miệng, Hạ Cơ mới hiểu vì cái gì yêu ăn yêu cái tập tục này từ đâu mà tới. Ăn một miếng, vượt qua nàng 10 ngày tu hành. Đáng tiếc, nàng không thể sát sinh lung tung. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhớ tới chính mình bà ngoại nói chuyện. Nhập thế có thể, chớ giết chóc. Tô Thanh cũng đang ăn, đồng thời hắn ăn càng nhanh, bởi vì để hắn nghĩ không ra là ăn một miếng vờ ơ y ma cho hắn cung cấp chút ít hắc khí. Xem ra, cũng không nhất định chỉ có yêu đan bên trong ẩn chứa hắc khí, yêu quái toàn thân là bà bối. Hắn cũng minh bạch vì cái gì chính đạo nhân sĩ yêu hàng yêu phục ma, cảm tình danh khí đều là không quan trọng, gia tốc tu hành mới là chính đạo. Hạ lão sư, ngươi làm sao? Tô Thanh phát hiện Hạ Cơ sắc mặt xa xút, có chút hiếu kỳ, liền hỏi. Không có gì, cũng là nghĩ đến một ít chuyện. Hạ Cơ một mặt bị đẻ nén nói ra. Chuyện gì, nói ra nghe một chút. Tô Thanh càng hiếu kỳ, theo Hắc Bảo lao đầu chỗ đó hắn chỉ hiểu được bộ phận tu hành bí mật. Hạ Cơ sống nhiều năm như vậy, có bối cảnh, có thân phận, chắc hẳn biết đồ vật càng nhiều. Ta đang muốn vì cái gì ta liền không thể giết chóc đây. Hạ Cơ cắn xuống một miệng thịt, giận dữ nói, từ khi 50 năm trước nhập thế, ta bà ngoại thì giáo dục ta không có thể tùy ý giết chóc, trừ phi bất đắc dĩ, thế mà, yêu loại tu hành tốc độ vốn là chậm chạp, cùng cường thi có so sánh. Mà đại đa số yêu quái đều dựa vào giết người, giết yêu, tăng lên chính mình thực lực. Nói đến đây, Hạ Cơ chỉ giá nướng phía trên cá sấu, nói ra, cái này cá sấu, chỉ bất quá khai linh trí hơn 50 năm thì có tu vi như thế, mà ta, trời sinh cửu vĩ linh hồ, thiên tư cực cao, theo đạo lý tới nói cho dù ta tu luyện 10 năm, đều có thể tùy tiện nghiền ép hắn, nhưng là đã nhiều năm như vậy, ta so với hắn còn yếu một mảng lớn. Hạ Cơ nói xong ú oán nhìn Tô Thanh liếc một chút, tiếp tục nói, ngươi một cái nhân loại, ấn tuổi tác nói tại yêu tộc bên trong chỉ tính tiểu hài tư, kết quả cá sấu tinh cái này đại yêu dưới tay ngươi đi chỉ là một chiêu, cái này công bình à ngạch. Tô Thanh có chút không biết làm sao nói tiếp, chẳng lẽ muốn nói mình thực chỉ tu lùi hệ nở không đến nửa tháng, tại yêu quái bên trong không thể tính toán tiểu hài tư, chỉ có thể coi là thụ tinh chứng à? Tuy nhiên hắn là tương đối thẳng, nhưng lại quy cùng tình thương đều không thấp. Thật nói ra, đoán chừng Hạ Cơ đến tìm một cái lỗ để chui vào. Cái kia, hỏi ngươi một cái ngay thẳng vấn đề, ngươi muốn làm cá sấu tinh loại này yêu quái sao không muốn? Hạ Cơ quả quyết lắc đầu, nói ra, giết người tuy nhiên đơn giản, nhưng là ta rất chán ghét, chính là bản thân suy nghĩ vấn đề. Trong 50 năm, ta một mực ở tại xã hội loài người bên trong, có lúc ta càng cảm giác mình giống người, mà không giống yêu, vô duyên vô cớ giết người có chút không có khả năng. Tô Thanh mỉm cười, đạo, cái kia không phải, không muốn giết vậy liền không giết, cái kia có nhiều như vậy vì cái gì? Thế nhưng là, luôn có tương tự cá sấu tinh loại vật này tìm ta phiền phức, mà lại có một số việc phát sinh ở bên người, mặc kệ không được, liền giống với hôm nay ta bảo vệ ngươi một dạng. Nói đến bảo hộ, Hạ Cơ hơi đỏ mặt, đó căn bản không biết người nào bảo vệ ai, bất quá ý tứ không sai biệt lắm. Phiền phức cái này đơn giản, tìm ta là được. Tô Thanh trước đó còn tại sầu đế quốc quản chế quá nghiêm ngặt, rất khó gặp được sự kiện linh dị hoặc là đặc thù sự kiện, loại phiền toái này hắn căn bản không chê, thậm chí cảm giác đến quá ít. Tìm ngươi, Hạ Cơ dừng lại trong tay động tác sửng sốt, rất nhanh sắc mặt lại là một đỏ, thấp giọng nói ra, chúng ta là thầy trò, căn bản không có khả năng. Trừ phi ngươi tốt nghiệp. Tô Thanh nghe thấy lời này sững sờ, đây là ý gì, sau đó vội vàng giải thích nói, đừng nghĩ lung tung, ta ý là ta người này tinh thần chính nghĩa tương đối mạnh, có phiền phức gì tìm ta là được. Nghe đến đó Hạ Cơ mặt trong nháy mắt thì đỏ, đây là hiểu lầm mà lại nghe ngữ khí tựa hồ đối phương còn có chút ghét bỏ, ước gì nhanh lên giải thích rõ ràng, nhất thời lại có chút thất lạc. Chỉ là nói nghiêm túc, Tô Thanh thực lực nàng đều nhìn không thấu, rất có thể là chân chính hoành luyện tông sư, có một vị truyền thuyết bên trong hoành luyện tông sư làm bảo hộ, tựa hồ thật có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Dù sao, trước mắt ở trong xã hội phát triển yêu quái tối đa cũng chính là có thể so với tông sư cảnh phổ thông yêu vương. Có một vị hoành luyện tông sư bày ở phía trước, cơ hồ không người nào dám chính diện tìm phiền toái. Trong âm thầm muốn động tay động chân, cũng cần tưởng tượng đắc tội một vị hoành luyện tông sư hậu quả, hẹp hòi tông sư thế nhưng là hoành luyện tông sư một loại khác xưng hô. Ngươi là nghiêm túc? Mặc dù biết Tô Thanh tính cách chân thực, nàng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Thật. Tô Thanh gật đầu cười nói, chẳng yêu trừ ma, người nào trong lòng còn không có điểm chính nghĩa, riêng là tại có năng lực tình huống dưới. Miệng phía trên nói như vậy, đến mức tâm lý nghĩ như thế nào cũng chỉ hắn chính mình rõ ràng. Móc tay Hạ Cơ duỗi ra trắng non ngón út tại Tô Thanh trước mặt lắc lắc. Tô Thanh trông thấy tình cảnh này có chút im lặng, thật coi hắn là tiểu hài tư đây, chỉ là trông thấy Hạ Cơ ánh mắt chân thành vẫn là vươn tay ngoắc ngoắc. Nói tốt, về sau ngươi bảo kê ta. Hạ Cơ cao hứng nói ra. Từ hôm nay trở đi nàng cũng là có chỗ dựa người, tuy nhiên cái này người là nàng học sinh. Tô Thanh gật gật đầu, theo miệng hỏi, ta có chút hiếu kỳ, trước đó nói nhập thế, đại thế loại hình từ là có ý gì? Hắn thực một mực có loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác, sự kiện linh dị biến nhiều khẳng định có nó đạo lý, không có khả năng vô duyên vô cớ. Ta một chút ta thực cũng không rõ lắm, tóm lại ta bà ngoại nói qua, một vòng mới đại thế tức xả tờ mơ ra, hơn nữa còn là một trận trước đó chưa từng có đại thế. Hạ Cơ đột nhiên thở dài, tiếp tục nói, thực đây, căn cứ chúng ta Thanh Khâu nhất tộc truyền thuyết, mỗi một tràng đại thế chúng ta nhất tộc đều có tham dự, chỉ là bất đắc dĩ là, khả năng chúng ta Thanh Khâu nhất tộc vận khí kém, mỗi một lần tại đại thế bên trong luôn luôn chọn sai đường, kết quả nguyên bản một cái đại tộc bị liên tiếp suy yếu, đến bây giờ đã không có tiếp tục sai đi xuống cơ hội. Hạ Cơ ngẩng đầu nhìn xem Tô Thanh, nói ra, nghe nói lần này đại thế trước đó chưa từng có, chúng ta Thanh Khâu nhất tộc nhất định phải nghĩ biện pháp giữ lại hỏa chủng, như thế, ta bà ngoại để cho ta nhập thế, sau đó học đến bình phàm. Nàng nói nhân loại chính là trời sinh nhân vật chính, lan lộn vào nhân loại, khả năng để cho ta tránh đi một thế này đại thế, theo trong khe hẹp sinh tồn được. Thông tục chút ý tứ cũng là thẳng thắn không tại đại thế bên trong đứng đội, dạng này cu nở dê không dê ra nở dê bị tác động đến. Tô Thanh nghe xong một trận mơ hồ, cái gì đại thế loại hình hắn hoàn toàn không hiểu. Chỉ có thể nghe rõ một cái điểm mấu chốt, cái kia chính là thế đạo này muốn loạn, sau đó rất nhiều người khả năng bị hố chết ở bên trong. Ai, còn chưa đủ mạnh. Tô Thanh bất đắc dĩ nghĩ đến. Nếu quả thật rất mạnh, như vậy hẳn là cũng có thể tránh đại thế, tối thiểu nhất phải bảo đảm chính mình cùng người bên cạnh không bị tác động đến. Yên tâm đi, tại ta đủ khả năng tình huống dưới sẽ chiếu cấu người, để cho chúng ta cùng một chỗ tránh đi những cái kia nguy hiểm đồ vật đi. Tô Thanh nhìn lấy tự oán từ buồn bã Hạ Cơ an ủi. Ừm, chúng ta cũng không cầu khác, chỉ cầu an ổn là được. Hạ Cơ vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Đợt, 15.000 hoa tươi tăng thêm cầu nguyện phiếu hoa tươi đánh giá.